Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, chương 240, mới vào X học viện. Ban đầu X-Men, Aaron lái xe tiến vào trang viên không bao xa, liền bị một đạo ven đường thân ảnh màu đỏ rực đưa tay ngăn lại. Đây là một vị tịnh lệ nữ tính, nhìn xem không đến 30 tuổi niên kỷ. Một đầu màu đỏ thắm, tóc dài màu đỏ sậm, con ngươi dung mạo vui vẻ, một thân màu đỏ bó sát người áo đầm màu đỏ cao gót dày, nơi xa nhìn lại liền giống như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Fury cục trưởng, không ngại ta dựng một đoạn xe tiện lợi a? Một đám lửa tiểu tỷ tỷ gõ gõ cửa sổ xe, vừa cười vừa nói, thoạt nhìn như là một đám lửa nữ tử. Thanh âm cũng là uyển chuyển yêu mỹ, ôn nhuận như nước. Griffith tiến sĩ, mời lên xe, đen trứng mặn khách khí nói. Aaron hợp thời ấn mở cửa, cửa sau xe tự động bắn ra. Cảm ơn, vị tiểu ca này là... Gray tiến sĩ cười lên xe, nhìn một chút, Aaron hỏi. Thuộc hạ của ta, Walker đặc công, đen trứng mặn đưa tay so đo Aaron. Lại nói với Aaron, vị này là sinh vật di truyền học tiến sĩ Jean Grey. À, Nick Fury rất coi trọng tiểu tử này sao? Ân, mang theo phòng tâm khống trang bị. Quên đi, Aaron đã cảm thấy có cỗ tử tầm mắt hướng chính mình sau đầu quét. Trong lòng tự nhủ, cái này mẹ nó không hổ là một trường học đi ra. Có sư phụ, có trượng thủ. Great tiến sĩ, Aaron cười lớn lấy trả lời một câu. Trong lòng lại tại cảm thán, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Jean Grey, Phượng Hoàng ký chủ a. Mặc dù biết lúc này Jean Grey vẫn chưa tới bạo phát thời điểm, cũng chính là giáo sư phong ấn hắc ám nhân cách, Phượng Hoàng chi lực chân chính ký chủ xông phá phong ấn thời điểm. Nhưng như thế cái, ngủ đông bên trong, bom ngồi tại sau lưng, Aaron cũng vẫn là cảm thấy có chút không được tự nhiên. Fury cục trưởng lần này tới, Jean Grey chỉ là gật gật đầu, liền hỏi hướng về phía đen trứng mặn, có quan hệ lần này thế giới an toàn hội nghị đỉnh cao sự tình, muốn cùng giáo sư X thảo luận một chút. Đen trứng mặn biết Jean Grey là giáo sư X tâm phúc một trong, cũng không có giấu giếm. Jean Grey gật gật đầu, cũng là có chút trầm mặc, gần nhất nhiều mặt bôn tàu, nhưng hiệu quả cũng không khá lắm, đang vì chuyện này phát sầu đâu. Nếu không phải như thế, cũng sẽ không chủ động cùng cái này quá có tâm cơ đen trứng mặn chào hỏi. Trong trang viên pháo đài, gian nào đó rộng rãi sáng tỏ trong thư phòng, hoan nghênh Fury cục trưởng, còn có vị này vốn không che mặt tiểu bằng hữu. Trong thư phòng, một vị diện mạo hiền lành lão giả đầu trọc, khống chế một chiếc chạy bằng điện xe lăn, vòng qua bàn đọc sách, đối với đen trứng mặn cùng Aaron nói ra. Đen trứng mặn khóe miệng hơi run run hai lần, trong lòng tự nhủ lão gia hỏa này phần này mà trang. Nhưng vẫn là giới thiệu một chút Aaron, giáo sư X không khỏi nhìn nhiều Aaron vài lần. Trước đó trong lúc vô tình tinh thần lực va chạm, để giáo sư X rất hoài nghi Aaron là mutant, cảm thấy đen trứng mặn đây là mang theo đến nhận môn tới. Chỉ là không có trải qua sóng não cường hóa dụng cụ hoặc là khoa học kỹ thuật thủ đoạn xác nhận, còn không thể khẳng định thôi. Nhưng cái này cũng đầy đủ để đen trứng mặn nghi thần nghi quỷ, suy đoán vừa rồi giáo sư X đến cùng phát hiện Aaron trong đầu ý tưởng gì hoặc là ký ức. Lại không biết giáo sư X cũng đang hoài nghi đen trứng mặn vì cái gì thái độ này. Chẳng lẽ là nghĩ đến cái da oai phủ đầu, cho nên nói hiểu lầm kia lại là hai chiều. Giáo sư X ban đầu căn bản không có quét hình đen trứng mặn hoặc là Aaron tư duy ý nghĩ. Kia là người ta bao trùm toàn bộ X học viện, dùng để dò xét địch ý, dùng cái này đến dự cảnh tinh thần lực, hoàn toàn chính là thông thường thao tác. Chỉ là Aaron phản ứng quá kích, cũng làm cho giáo sư X theo bản năng đáp lại một cái. sau đó còn lập tức liền thu liễm, nhưng cuối cùng vẫn là tạo thành loại này hiểu lầm. Walker đặc công, hoan nghênh đi vào Xavier Thiên Phú Thanh Thiếu Niên Học Viện. Giáo sư X đối với Aaron vẫn rất ôn hòa, một là liền xem như vạn nhất đoán sai, Aaron thái độ cũng rất tốt, trong mắt chỉ có hiếu kỳ, không có bài xích, chán ghét cùng hoảng sợ, nhưng cũng không có đồng tình cùng thương hại, có thể lấy tâm bình tĩnh đối mặt Milton, cái này thực sự rất khó được. Hơn nữa nếu như đoán không lầm, tinh thần lực phân loại Milton cũng không thấy nhiều a, có thể chống cự lại hắn thăm dò tính tiếp xúc tinh thần lực kia liền càng không thấy nhiều. Cái này nếu là đen chứng mặn giới thiệu tới, không thể không nói, lão già đầu chọc nghĩ có chút nhiều. Càng là cùng chân tướng sự thật kém Tôn Đại Thánh một cái cân đầu vân xa như vậy. Giáo sư X cũng cho hai người, chủ yếu là cho Aaron giới thiệu một chút người bên cạnh. Trước chính là vừa rồi thấy qua một đám lửa giống như nhưng lại ôn nhu như nước đại tỷ tỷ. Jean Grey tiến sĩ, không có tên hiệu, Jean Grey Phượng Hoàng chi lực ký chủ nhân cách, đang đứng ở giáo sư phong ấn trạng thái bên trong. Hiện tại chỉ có giáo sư X cùng hắn tương ái tương sát cả đời cơ hữu tốt vạn sứ vương biết bí mật này. Jean Grey lập tức làm người biết Milton năng lực là niệm động lực cùng tâm linh năng lực cảm ứng. Sau đó chính là đứng tại Jean Grey bên người. Một người mặc một thân đồ mặc ở nhà trang, lại mang theo màu đỏ thẫm kính râm, biểu lộ lạnh lùng, nhưng họa phong có điểm lạ nam tử. Nhìn xem cùng Jean Grey đại tỷ tỷ tuổi không sai biệt lắm. Chính là Jean Grey bạn trai, tên hiệu độc nhãn long, Cyclops Scott Summer, vị này năng lực là hai mắt có thể liên thông một cái tràn đầy tia laser năng lượng dị không gian. Chỉ cần mở hai mắt ra, dị không gian năng lượng liền sẽ tiết lộ, lấy laser hình thức từ hai mắt bắn ra ngoài. Đây cũng là vị này nhất định phải tại mọi thời khắc đều mang loại bỏ laser đá đỏ anh ánh mắt nguyên. Nhân, mặc dù xác nhận không đến ánh mắt, nhưng Aaron có thể cảm giác được, Cyclops lực chú ý tất cả đều đặt ở Jean Grey trên thân. Sau đó là một vị một đầu màu trắng tóc ngắn người da đen nữ tử. Niên kỷ cũng cùng Jean Grey phảng phất, không giống như là người da đen đại chúng thẩm mỹ quan mỹ lệ. Miệng rộng môi mũi to lỗ lớn quai hàm lớn PP đều không có, mà là dáng người tinh tế, tỷ lệ cân đối, diện mạo 10 phần tinh xảo. Lấy Aaron thẩm mỹ quan, nhìn xem tương đương thuận mắt, cho nên chắc hẳn là tại người da đen tộc đàn bên trong không có gì nhân khí dáng vẻ. Vị này chính là tên hiệu Storm Aurora Monroe. Milton năng lực là điều khiển thời tiết, lôi điện, gió bão, băng sương mưa tuyết, chờ chút. Bản manga bản bên trong còn có tổ truyền từ châu phi thần bí ma pháp năng lực. Vị này tại truyện tranh bên trong còn cùng Wakanda ta cong, ngoặc kép, khục, cái kia, Wakanda Forever, Black Panther đặc biệt chênh lệch nha. T'Challa kết hôn, bất quá về sau lại rời. Giới thiệu đến Storm Aurora thời điểm, vị này xinh đẹp người da đen đại tỷ tỷ bỗng nhiên nói ra: Aaron Walker, ta có vẻ giống như trước đó nghe qua cái tên này. Andy Campbell, giáo sư X nhắc nhở. À, đúng rồi, đúng. Ai, ngươi không phải cớm, cóp, cái kia New York thám tử sao? Aurora tò mò hỏi, vị này thân thế long đong, từ nhỏ lưu lạc tại New York đầu đường, một ngụm nhảy ra cái cớm đến, cũng là không kỳ quái. À, một lời khó nói hết, Aaron bên này sự tình đuổi sự tình, lầm lượt từng món, vẫn luôn yên tĩnh không xuống. Nhưng ở cái này thế ngoại đào nguyên, không tranh quyền thế ích học viện, lại chỉ là mấy tháng không có chút nào gợn sóng yên lặng sinh hoạt thôi. Được rồi, có hết hay không a? Giới thiệu xong, nên nói chuyện của ta a. Một cái thô bạo nam tính thanh âm cực kỳ không nhịn được đánh gãy mọi người lẫn nhau giới thiệu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.